Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Diệp Thần chân chính thực lực. Kiếp vân càng ngày càng nồng nặc, phô thiên cái địa, bao trùm một mảng lớn thiên khung, che khuất bầu trời, tại nồng hậu dày đặc kiếp vân bên trong, không ngừng có thiên lôi ấp ủ mà thành, tản mát ra đáng sợ thiên uy, chấn nhiếp thiên địa. Vô số sinh linh cùng nhận lấy cái này thiên kiếp chấn nhiếp. Tâm linh rung động, linh hồn thì là sợ hãi không thôi. Trong truyền thuyết thiên kiếp, là ai đang độ kiếp? Giống như là Diệp Thần kiến thức rộng rãi người thì là cũng đã kịp phản ứng. Nguyên một đám đều là kinh ngạc không thôi. Thiên kiếp là tồn tại, nhưng cũng không phải là mỗi người đều dùng. Chân chính thiên kiếp. Chỉ có những cái kia thiên địa không dung tu sĩ mới có thể bị hạ xuống thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đám người trong lòng đều là có chút cảm giác khó chịu. Bọn họ chứng được thánh giả thời điểm, cũng không có nghênh đón thiên kiếp. Tuy nói, không ai hy vọng bản thân ở đột phá thời điểm sẽ nghênh đón thiên kiếp. Nhưng thiên kiếp xuất hiện, vậy liền đại biểu người kia thiên địa không dung. Vì sao sẽ thiên địa không dung? Bởi vì người kia thiên tư quá nghịch thiên liền thiên địa đều vì đó đố kỵ, thiên địa đều không cho phép dạng này tồn tại ở trên thế giới. Bởi vì người này đối thiên địa cũng có nhất định uy hiếp. Bởi vậy, mới có thể hạ xuống thiên kiếp, đem hắn diệt sát, có thể nói, vô tận tinh không bên trong. Từ trước tới nay, đều không có mấy người nghênh đón thiên kiếp, mà nghênh đón thiên kiếp người. Tuyệt đại bộ phận đều vẫn lạc ở thiên kiếp phía dưới. Mà thành công vượt qua thiên kiếp thì là sớm liền đã phi thăng đến tiên giới. Trở thành tiên nhân bên trong bá chủ. Bởi vậy, làm phát hiện có người độ kiếp thời điểm. Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người trong lòng cũng không phải là mùi vị. Dù sao, cái kia nói rõ độ kiếp giả thiên tư ở bọn hắn phía trên. Viễn siêu bọn họ. Xem như vô tận tinh không thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Thiên tư nghịch thiên bọn họ. Tuyệt đối là không cách nào tiếp nhận còn có người thiên tư viễn siêu bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ở Diệp Thần đám người hâm mộ đố kỵ hận thời điểm. Một bên khác chuẩn bị muốn độ kiếp Diệp Dương lại là mộng. Lúc này, hắn cảnh giới cũng đã tăng lên đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Mà tâm linh không gian bên trong tinh thần cũng đã đột phá 1000. Tinh thần số lượng, cho dù là một ít thánh vương lão tổ cũng còn kém rất xa Diệp Dương. Nguyên bản, Diệp Dương là chuẩn bị muốn độ kiếp, nhưng ở hắn triệt để thả ra sau đó, thiên kiếp lại là két mà dừng. Nói két mà dừng, tựa hồ có chút không quá chuẩn xác. Diệp Dương hiện tại cảm giác chính là, thiên kiếp không có đình chỉ. Nhưng cũng không có hạ xuống, mà giống như là tạm thời dừng lại một dạng, thế là liền biến thành kiếp vân thủy trung bao phủ ở Diệp Dương trên đầu. Vung không đi một màn, thiên kiếp là tồn tại, nhưng liền tựa như là không có bị phát động một dạng. Xác thực, lúc này Diệp Dương, hắn cảm giác được bản thân cũng đã lĩnh ngộ tâm linh chân lý. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này hắn cũng đã nghênh đón thiên kiếp. Chuẩn bị độ kiếp rồi, nhưng không biết tại sao, hắn luôn luôn cảm giác được còn kém một chân bước vào cửa, còn kém nửa bước không có bước ra. Một khi bước ra, hắn liền sẽ nghênh đón thiên kiếp, chẳng lẽ là thời cơ còn chưa đến? Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem cái kia bao phủ ở thiên khung phía trên thiên kiếp. Trong lòng nghi hoặc không thôi, đều đến cái này trình độ, thiên kiếp còn không có xuống tới. Cái này khiến hắn có chút bất an. Dù sao cái này quá không bình thường. Nhưng Diệp Dương biết rõ. Hắn lúc này cũng đã chân chính đạt đến tiên tôn cảnh giới cực hạn. Cực hạn, cho dù từ tiên nhân xuất thủ trợ giúp hắn tăng lên. Cũng là không cách nào tăng lên. Lúc này, hắn chiến lực lần thứ hai tăng vọt. Trấn áp bình thường đại thánh. Giống như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Loại này kiếp vân một mực bao phủ ở đỉnh đầu trên không. Lại chậm chạp không có hạ xuống cảm giác. Nhường Diệp Dương 10 phần khó chịu. Thế là, Diệp Dương liền rời đi chỗ cũ. Một hồi sau, hắn liền phát hiện, bất luận hắn đến chỗ nào, trên đỉnh đầu Kiếp Vân đều sẽ đi theo hắn di động. Liền quá hố cha, đây không phải nói cho người khác nói. Diệp Dương đến chỗ nào sao? Không chỗ che thân cảm giác. Diệp Dương mặt đen lên, tiếp tục đi tới. Hắn cần đột phá cảnh giới, nhưng cuối cùng thời cơ còn chưa đến. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm đến cái kia cái gọi là thời cơ. Một hồi sau, Diệp Dương liền ngừng lại, mà liền tại hắn phía trước cách đó không xa, một đám người thì là cùng nhau mà đến. Ở Diệp Dương dừng lại đồng thời, đối phương cũng đã ngừng lại. Những người này chính là Diệp Thần đám người, cư nhiên là Diệp Dương. Khi nhìn thấy Diệp Dương mang theo thiên kiếp ở thái cổ bí cảnh tùy ý hành tẩu thời điểm, Diệp Thần đám người trong nháy mắt liền bị chấn kinh rồi. Mà Diệp Thần càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này đồng tộc đệ đệ, cư nhiên như thế nghịch thiên, liền thiên địa đều không cho phép. Cái này thiên tư tuyệt đối cũng đã siêu việt hắn a. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh cùng không thể tin. Hắn tưởng tượng qua có người siêu việt hắn, nhưng siêu việt hắn người tuyệt đối không thể nào là Diệp Dương. Bởi vậy, lúc này cho dù hắn tận mắt nhìn đến Diệp Dương đỉnh đầu Kiếp Vân mà đến, hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng. Không chỉ là hắn, cho dù là Đoạn Thanh, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người đều không tin là ngươi tiểu tử này. Liền ở lúc này, một cái tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến. Đồng thời, một cái to lớn vô cùng, cả người bao trùm đầy vảy màu đen móng vuốt, làm vỡ nát hư không, ầm ầm chộp tới Diệp Dương. Xuyên sơn giáp, Diệp Dương khẽ chau mày, lập tức liền một quyền đánh ra, không hề sợ hãi. Trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Dương thản nhiên bất động, sừng sững như núi. Mà xuyên sơn giáp đại thủ cũng là bị chấn động đến kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, bá chủ cấp bậc xuyên sơn giáp tức thì bị chấn động đến liên tục hướng về sau lui ra sau. TT, nhìn thấy, đám người không khỏi hít vào lương khí. Mặc dù, xuyên sơn giáp bị long chảo đả thương, nhưng dù sao cũng là bá chủ cấp bậc hung thú, thực lực cường hoành vô biên. Hơn nữa, Diệp Dương chỉ là một cái tiên tôn a. Một cái tiên tôn, vậy mà một quyền liền đem một cái bá chủ cấp bậc hung thú đánh lui. Cái này cũng thật sự là quá mức kinh thế hãi tục a. Đám người chấn kinh, mà xuyên sơn giáp càng thêm chấn kinh. Đồng thời, tại chấn kinh đồng thời, nó trong lòng còn lướt qua vẻ bất an. Bởi vì ngay tại vừa rồi cùng Diệp Dương giao thủ đồng thời, nó từ Diệp Dương trên người cảm thấy một cỗ quen thuộc uy áp. Long uy, xuyên sơn giáp hoài nghi, trước đó một móng vuốt liền đem nó kích thương kim sắc long chảo. Phải chăng cùng Diệp Dương có quan hệ? Nếu như cùng Diệp Dương thật sự có quan hệ, vậy nó liền gặp nguy hiểm. Diệp Dương, ngươi cùng long tộc có quan hệ gì? Diệp Thần tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Thần, ngươi tới vừa vặn, ta nghĩ giữa chúng ta nợ cũ cũng hẳn là tính toán. Diệp Dương thanh âm lạnh lùng. Lập tức, hắn liền bước ra một bước. Vù, một tiếng, hắn liền cũng đã đi tới Diệp Thần phụ cận. Mà hắn đại thủ thì là trước một bước, xuyên thấu hư không, trực tiếp chộp tới Diệp Thần đầu. Diệp Thần tức giận, quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh tới. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Thần lúc này liền bị đánh bay ra. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, thực lực cực kỳ khủng bố, liền thụ thương bá chủ cấp bậc xuyên sơn giáp cũng đỡ không nổi hắn một kích. Huống chi là Diệp Thần. Diệp Thần, các ngươi Diệp gia tàn sát ta đây nhất mạch, cơ hồ đem ta cái này nhất mạch chém giết hầu như không còn. Hôm nay ta liền trước thu chút lợi tức, trước chém ngươi. Diệp Dương thanh âm âm hàn, sát ý lan tràn ra. Sát cơ trùng thiên, bước ra một bước, hắn lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Đồng thời, hắn đại thủ nhô ra, lần thứ hai hung hăng vỗ về phía Diệp Thần. Diệp Thần tức giận nghênh kích, nhưng vẫn như cũ ngăn không được. Lần thứ hai bị Diệp Dương một chưởng đánh bay ra ngoài. Diệp Thần vừa sợ vừa giận. Ở tiên đạo thế giới thời điểm, hắn thế nhưng là có thể có lực áp Diệp Dương. Nếu không phải Diệp Dương mượn tiên đạo thế giới lực lượng, hắn sớm liền đã đem Diệp Dương đánh chết. Chỉ là, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm không gặp, Diệp Dương thế mà liền có như thế thực lực, thế mà đem hắn đè đánh. Hơn nữa, Diệp Dương còn không có xuất toàn lực. Diệp Thần căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Không ngừng mà bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn trên người có hộ thân thánh khí, nhưng vẫn là bị đánh điên cuồng thổ huyết. Lúc này, Diệp Thần sắc mặt cũng đã sắp bóp méo. Không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì oán hận, phẫn nộ cùng sỉ nhục. A, Diệp Thần tức giận, mãnh liệt hét to một tiếng, ầm vang, chỉ thấy hắn trên người thánh quang lóe lên, cường hoành vô cùng khí tức từ hắn trên người chấn động ra. Tức khắc, hắn xung quanh hư không liền suy suy bể nát ra. Đại thánh, thánh vương lão tổ, trong nháy mắt thời gian, Diệp Thần khí tức liền cũng đã tăng lên đến thánh vương lão tổ cấp bậc. Diệp Thần vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Ngay tại Diệp Thần trên người khí tức chấn động ra đến thời điểm, nơi xa Đoạn Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Không phải bảo mệnh át chủ bài, đây là hắn tự thân khí tức. Diệp Thần thế mà đã có thánh vương lão tổ cấp bậc chiến lực. Thiên đạo tông thánh nữ sắc mặt biến hóa, trong mắt tinh mang lấp lóe. Không sai, cái này đều là Diệp Thần tự thân khí tức. Tiểu tử này trước đó một mực ẩn nấp, Đoạn Thanh đám người đều cảm giác được không xong. Diệp Thần lại có như thế chiến lực, nhưng vẫn không có bộc phát. Diệp Thần vẫn luôn tự xưng hắn là vô tận tinh không đương đại trong bạn cùng lứa tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên không giả a. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ như thế thực lực. Diệp Dương, đây là ngươi bức ta. Rất tốt, ngươi là cái thứ nhất bức ta bộc phát ra chân chính thực lực ngươi. Hôm nay, ngươi liền đi chết đi cho ta. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, sát ý trùng thiên, vô cùng đáng sợ. Diệp Thần lớn nhất ỷ vào không phải Diệp Dương lão tổ ban cho bảo mệnh át chủ bài, mà là hắn chân chính thực lực. Thánh vương lão tổ cấp bậc chiến lực, đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay cũng là bị Diệp Dương cho bước đi ra. Ầm vang, không còn bảo lưu, Diệp Thần ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp công sát hướng về phía Diệp Dương. Ha ha, Diệp Thần, hôm nay ta liền lấy tiên tôn cảnh giới khiêu chiến ngươi cái này vô tận tinh không đương đại đệ nhất nhân. Diệp Dương cười ha ha lấy, không hề sợ hãi liền nghênh đón. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, Diệp gia đương đại kiệt xuất nhất hai cái tuyệt thế thiên tài liền triển khai kinh thiên động địa chiến đấu, cốt nhục tương tàn, người nào càng mạnh. Thần thông kinh thế, thánh quang trùng thiên, hai người đều là đương đại cao cấp nhất thiên tài, chiến lực vô cùng cường hoành. Trong lúc phất tay, đại sơn vỡ tan, giang hà đoạn lưu, đại địa đắm chìm, thậm chí, thiên khung phía trên tinh thần đều bị khiên động, mà khẽ run lên, tựa hồ cũng muốn bị hai người kinh khủng lực lượng cho chấn vỡ ra. Đại chiến bên trong, Diệp Dương sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.